Chương 2287, lăng tẩm bên trong. Trên thân thể mình xuất hiện cái kia âm dương chi lực, trên vách đá dựng đứng xuất hiện cái kia thái cực đồ án, cùng cái kia đem nhị tinh vũ hoàng cảnh giới cường giả bắn ra mạnh mẽ âm dương chi khí, đã chiêu kỳ nơi đây thân phận. Trần Phong thở dài nói, không nghĩ tới à, ta đau khổ tìm kiếm chưa thỏa mãn âm dương đại đế lăng ngủ, vậy mà liền giấu ở nam trong núi hoang. Trần Phong cảm giác một dưới, lúc này hắn thương thế bên trong cơ thể đã là khôi phục không sai biệt lắm có 3-4 thành. Trần Phong sợ hãi thán phục nói, hồ này bên trong chất lỏng, quả nhiên là vô cùng thần kỳ, vợ ơ ý ma có liệu thương công hiệu. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị đem hấp thu. Nhưng cũng tiếc, Trần Phong phát hiện mình vô luận ngự sử loại lực lượng nào đều là đem không hấp thu được. Trần Phong thậm chí kích thích thể nội còn sót lại cái kia một tia âm dương chi lực, vẫn như cũ là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng, Trần Phong chỉ cần là thân thể phao ở bên trong, bọn hắn liền sẽ tự động liệu thương. Cái này khiến Trần Phong trong lòng hiểu rõ, nhìn tới nơi đây chất lỏng chỉ có thể làm liệu thương chi dụng, không có thể hấp thu. Trần Phong nằm thẳng trong đó, hồ này thủy cũng không sâu, ước chừng chỉ có 2-3 thước mà thôi, hắn ở bên trong nằm dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, Trần Phong QNZ phát hiện, nơi đây thủy vị so với chính mình vừa tới thời điểm thấp xuống ước chừng có 1 tấc. Xem ra, nơi này năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Những này chất lỏng cực kỳ thần kỳ, có liệu thương hiệu quả, ta thương thế nặng như vậy thả ở bên ngoài, nuốt đại lượng linh đan rượu dược, chỉ sợ cũng phải nửa năm 1 năm mới có thể khôi phục, mà ở chỗ này mấy thiên liền khôi phục. Nỗ lực thì là chất lỏng đại lượng tiêu hao, đã là tiêu hao hết không sai biệt lắm 3/1 phần 10 dáng vẻ. Trần Phong nhảy lên một cái, cất giọng cười to, lần nữa khôi phục lực lượng cảm giác, quả nhiên là vô cùng tốt. Sau đó, hắn chính là ôm dao dao một đường hướng về phía trước tung bay mà đi. Trần Phong vô pháp bay quá cao, bởi vì bao phủ tại trên mặt hồ cái kia phiến mỏng vân nhìn khinh bạc vô cùng, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ cứng rắn. Trần Phong một lúc mới bắt đầu muốn bay cao một chút, kết quả trực tiếp đụng ở mảnh này mỏng vân phía trên, kém chút liền đem hắn cho sống sờ sờ đụng phế bỏ. Không phải loại kia bên trên phế bỏ, mà là trên tinh thần. Trần Phong cảm giác, tinh thần của mình cơ hồ muốn bị sống sờ sờ đánh tan. Dạng này, Trần Phong cũng không dám lại lô mãng, rất nhanh, Trần Phong chính là đi tới hồ này tận đầu. Hắn lúc này cu nở dê sáng tỏ, hồ này đại tiểu, phương viên nước chừng là tại chừng 100 dặm, mà tại hồ nước tận đầu, Trần Phong lại là nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng bức tường ngăn cản. Cái này đạo bức tường ngăn cản nặng nề đến cực điểm, tiếp thiên liên địa, Trần Phong thuận bức tường ngăn cản bay lên trên đi, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào cũng bay không đến tận đầu, hướng hai bên cũng là như thế. Trước mặt cái này đạo bức tường ngăn cản, lại là hiện ra nửa thấu minh chi sắc. Trần Phong đi đến nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy cái này bức tường ngăn cản sau lại là có vô số đồ vật, giống như có lầu cát, có da y nụ y, đơn giản tựa như là một cái thế giới. Trần Phong tĩnh khí ngưng thần, hàng long la hán chi lực vận chuyển, đại lực kim cương trưởng ẩm vang đờ ập đờ nê nờ ở tại bên trên. Phịch một tiếng tiếng vang, Trần Phong bị chấn hai tay đau nhức, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này bức tường ngăn cản thì là không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng chút nào. Trần Phong lông mày nhíu lại, đại lực kim cương trưởng liên tiếp vênh ra, cái này bức tường ngăn cản đúng vậy bất vi sở động, Trần Phong thế công đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sau đó, Trần Phong lại là đổi thành cổ đồng thất bảo thể, 400 triệu cân lực lượng cường đại phanh phanh phanh ở phía trên đập mấy chục quyền, nhưng là vẫn không có hiệu quả. Trần Phong dao động đầu cười khổ, đành phải từ bỏ. Xem ra, nơi này đẳng cấp độ cao vượt xa ta cảnh giới bây giờ, ta căn bản là không có cách đem phá vỡ. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, ta hiện tại chỗ hẳn là tại âm dương đại đế lăng ngủ đệ nhất tầng, mà cái này bức tường ngăn cản về sau hẳn là đệ nhị tầng. Hiện tại ta còn không đạt được tiến vào đệ nhị tầng cấp bậc. Trần Phong lại một lần trở lại hồ nước bên trong. Mà lần này, hắn hướng hồ nước chỗ sâu thăm dò. Quả nhiên, khi Trần Phong đẩy ra trước mắt mê vụ, đi vào hồ nước trung ương thời điểm, hắn không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, tại hồ nước trung tâm nhất chính là đúng là một bộ xương cốt cốt. Trần Phong thấy rõ, thì hẳn là chính là cự long thi cốt, không phải rất trưởng. Bất quá là 200-300 mét mà thôi, so Trần Phong trước đó nhìn thấy rất nhiều cự long đều thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng là, lại cực kỳ đặc thù lục địa. Bình thường xương cốt cốt đều là mang theo một tia âm tà, ngoan độc, tối nghĩa, ô trọc khí tức, mà cỗ này thi cốt cũng không phải là loại kia âm âm ú ú âm trầm thảm bạch chi sắc, ngược lại là một loại phi thường thánh khiết sữa. Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ hoa mỹ, bên trên bao phủ tầng một sữa nhạt nhẽo quang mang. Tại cái kia xương sọ chỗ, càng là có một cái dài ước chừng 5 thước long giác. Cái này dài ước chừng 5 thước nhỏ nhắn xinh xắn xương cốt cốt phía trên, tầng một quang mang mở mịt, thỉnh thoảng có dịch nhỏ nhẹ nhàng nhỏ đi ra hiển nhiên. Hồ này bên trong hết thảy đều là bắt nguồn từ cỗ này thi cốt mà nhìn thấy những này thi cốt trong nháy mắt đó. Trần Phong nội tâm chỗ sâu nhất một góc nào đó, bên trong đúng vậy hoành một tiếng, có hiên nhiên bở mông dập dờn mà lên. Sau đó, cái này một cố gợn sóng cấp tốc hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, một mực tiến vào cái kia thánh long thi cốt phía trên. Sau một khắc, cái này sữa thánh khiết thi cốt bên trên, liền là có vô số sóng ánh sáng phản hồi mà ra. Cái này viết quang mang, trong nháy mắt liền đem Trần Phong cho trực tiếp bao phủ. Nhưng Trần Phong lại cảm giác, bị bao phủ không phải hắn thân thể, mà là tinh thần của hắn. Tiếp lấy hắn liền lập tức kịp phản ứng, trong lòng dâng lên một mảnh cuồng hỉ, nguyên lai tràn vào trong đầu hắn mảnh này lực lượng, lại là vô cùng vô tận tinh thần lực lúc này, tại Trần Phong tinh thần thế giới bên trong, đầu kia hoàn toàn do tinh thần lực hóa thành thấu minh thần ánh sáng, thì là phát ra từng đợt hương phấn ông minh chi thanh. Chỉ là, để Trần Phong kinh ngạc là, những này tinh thần lực vờ ơ y ma không có tràn vào đến thấu minh thần chỉ riêng bên trong, ngược lại là từ thấu minh thần chỉ riêng bên cạnh lách đi qua, đi tới nơi này tinh thần thế giới một chỗ ngóc ngách bên trong. Mà thẳng đến lúc này, Trần Phong mới ngạc nhiên phát hiện, mình tinh thần thế giới trong góc, chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma dựng lên một tòa nho nhỏ chiêu hồn phiên. Mà tại cái này chiêu hồn trên lá cờ, một tên mặt mũi ông lão như ẩn như hiện. Trần Phong nhìn thấy về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, tối lão, lại là tối lão nguyên lai, cái kia chiêu hồn phiên phía trên khuôn mặt, Trần Phong vô cùng quen thuộc, đúng là làm bạn hắn trải qua nhiều năm tối lão. Từ khi một lần kia tối lão thụ trọng thương, gần như hồn phi phách tán, tan thành mây khói về sau, Trần Phong đây là lần đầu nhìn thấy mặt mũi của hắn. Chẳng biết lúc nào, hắn lại nhưng đã xuất hiện ở thế giới tinh thần của mình, càng là có cái này một đạo chiêu hồn phiên ở đây. Những cái kia tinh thần lực điên cuồng tràn vào đến chiêu hồn phiên bên trong, cái này chiêu hồn cờ vốn là vô cùng cũ nát, mặt trên còn có rất nhiều tổn hại chỗ, quang trạch QNZ vô cùng ảm đạm. Mà tại vô cùng to lớn tinh thần lực dung nhập trong đó về sau, kỳ sĩ phía trên cũ nát chỗ đúng là một chút được bổ sung lên, rất nhanh liền biến được hoàn chỉnh.